Thế nhưng mà bọn hắn mỗi tháng đều thu được đại lượng thần tinh làm như tài nguyên tu luyện. Tuy không phải cực phẩm thần tinh, nhưng ít ra cũng là thượng phẩm, để cho bọn hắn đã hưng phấn lại lo lắng. Vạn nhất bọn hắn không phải người thần vương muốn gặp thì sao? Cái này dùng nhiều thượng phẩm thần tinh như vậy, đem bọn họ bán đi cũng không đủ trả đâu. Lại huynh, thần vương Tường Thịnh mời theo ta vào cung. Bóng người chợt lóe lên, Dư Trình xuất hiện ở trước mặt Lại Tường Thành. Trên mặt có cổ quái, nói không nên lời. Hắn vốn tưởng rằng Đại La thần vương coi trọng Lại Tuyết Dung, nhưng người ta đã đến thần đô 20 năm rồi. Thủy Trung không lấy Đại La thần vương có hành động gì. Đang lúc hắn cho rằng cha con Lại Gia sẽ một mực bị thần vương quên đi như vậy, nhưng vừa rồi lại đột nhiên nhận được thần vương mệnh lệnh. Hắn bảo mời cha con Lại Gia vào cung. Là mời, chứ không phải triệu kiến đâu. Dư Trình đi theo Đại La thần vương đã không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng còn chưa từng có nghe qua Đại La thần vương đối với ai dùng qua một chữ mời. Dù là thượng thiên thần cũng là trực tiếp truyền triệu, cần mời sao? Chỉ có thể làm cho thần vương nói chữ mời, cha con Lại Gia đến tột cùng cất giấu địa vị gì? Cha con Lại Gia trong nội tâm lo lắng, nhưng lúc này cũng chỉ có kiên trì đi theo Dư Trình tiến vào hoàng cung. Căn bản không biết vận mệnh đợi bọn hắn là phía trước cái gì. Một đường xuyên qua cung điện hòa lệ san sát, Dư Trình dẫn bọn hắn tiến nhập một tòa cung điện tinh mỹ. Tuy không phải phi thường to lớn, lại như cũ có loại khí tức ung dung tôn quý, để cho bọn hắn không khỏi phát lên một cỗ kính sợ trì tỉnh. Trong cung điện, một nam tử cao lớn đang ngồi ngay ngắn ở trên, đầu đội vương miện, mặc long bào màu đen. Tuy khí tức không lộ ra ngoài, thế nhưng mà chỉ nhìn thân ảnh kia lại có đại khí thế để cho thiên địa sụp đổ. Bái kiến thần vương đại nhân. Không cần Dư Trinh nhắc nhở, cha con Lại Gia biết rõ người này là quốc chủ Đại La thần quốc, tồn tại cường đại nhất thần giới. Nhân vật như là Nhật Nguyệt chỉ có thể nhìn lên thôi. Hai người nhao nhao quỳ gối hết sức thành kính, sợ cũng không phải chỉ bởi vì quá kính sợ thần vương, chỉ là cứu hai người từ trong tay Trần Gia cũng đã là thiên đại ân tình rồi. Miễn lễ, Đại La thần vương nhàn nhạt nói ra một câu, tay phải bình thân, một cỗ lực lượng nhu hòa nhưng tuyệt đối không thể kháng cự, liền nhẹ nhàng nâng hai người lên. Đại Tương Thành lần nữa hành lễ nói, nếu không có thần vương đại nhân phái Dư đại nhân cứu giúp, thì cha con ta đã họa phúc khó điệu, đại ân đại đức không cách nào nói rõ, nguyện vì đại nhân sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Một tiếng cười to từ một chỗ hẻo lánh của đại điện vang ra. Lại đại nhân, người tạ nhầm người rồi. Là người nào? Dư Trình bỗng nhiên giận dữ, sao hòa nào rõ ràng dám chạy đến trước mặt thần vương Dương Oai, đây không phải tự tìm đường chết sao? Hắn phi thần mà ra, một trường vung lên, liền hướng về nơi hẻo lánh phát ra tiếng cười kia bổ tới. Lâm huynh, kính xin hạ thủ lưu tình. Đại La thần vương lập tức nói ra. Tân ảnh đập ra của Dư Trình mạnh mẽ dừng lại, giống như bị một bàn tay vô hình bắt lấy, sau đó chậm rãi hướng về phía sau trơn trượt lùi ra. Tu vi trùng quyền thần ở trước mặt thần bí nhân kia không hề có chống cự trì lực. Lâm huynh. Đại La thần vương vậy mà xưng gây ẩn từ một nơi bí ẩn gần đó là Lâm huynh. Cái này chẳng phải là ý nghĩa, cái kia đồng dạng cũng là một thần vương. Nhưng rõ ràng là một vị thần vương, như thế nào lại gọi Lại Tường Thành là đại nhân? Lại Tường Thành bất quá chỉ là sơ vị thần, có tư cách gì được một vị thần xưng là đại nhân? Đừng nói Dư Trình khiếp sợ nói không nên lời, dù là bản thân Lại Tường Thành cũng thất điên bát đảo, căn bản không thể tin lời hắn nghe được, chỉ cảm thấy đầu âm âm rung động, ngay cả năng lực suy nghĩ bình thường dường như cũng biến mất trong giây lát. Lâm Lạc cười lớn từ trong ngõ ngách đi ra. Hắn không có hứng thú hù chết Lại Tường Thành. Lâm Lạc à? Cha con Lại Tường Thành đồng thời kinh hồn một tiếng. Cho dù bọn hắn nghĩ đến nát óc, cũng tuyệt đối sẽ không đoán được người ở phía sau màn trướng hướng bọn hắn duỗi ra viện thủ lại có thể là Lâm Lạc. Điều này sao có thể chứ? Hơn vạn năm trước, hắn bất quá là hư thần nhị trọng thiên. Ngay cả lúc ở trước Lại Tường Thành rất xem trọng Lâm Lạc. Nhưng lúc này mới không đến 2 vạn năm thời gian, Lại Tương Thành ngay cả cho rằng Lâm Lạc tiến vào sơ vị thần cũng không dám. Lại làm sao có thể liên tưởng hắn là đại nhân vật ngay cả Đại La thần vương cũng phải xưng huynh gọi đệ đây. Chẳng lẽ lúc trước Lâm Lạc là che giấu tu vi sao? Không có khả năng. Lúc trước hắn hoàn toàn chính xác là hư thần cảnh, từ hạ giới phỉ thẳng không có lâu. Lại đại nhân không thể tin được sao? Lâm Lạc cười to rồi nói. Lâm Lạc thực sự là ngươi à? Nếu mà so sánh tốc độ Lại Tuyết Dung phục hồi tinh thần lại, muốn nhanh nhiều lắm. Dù sao năm đó cũng là nàng dẫn Lâm Lạc tiến vào phủ thành chủ, cùng Lâm Lạc rất quen thuộc. Chẳng lẽ biến hóa của ta rất lớn sao? Lâm Lạc không khỏi sờ sờ mặt. Hình dạng của hắn có lẽ không có biến hóa gì. Hả, chỉ có lớn, quả thực là nghiêng trời lệch đất đấy. Hơn vạn năm trước bất quá là hư thần cảnh, nhưng bây giờ thì sao? Khí tức tuy tối nghĩa, nhưng lại mênh mông cuồn cuộn không hiểu. Thậm chí so với Đại La Thần Vương còn muốn làm cho người ta kính sợ. Cái này lại tính toán biến hóa không lớn mà nói. Còn muốn như thế nào mới tính toán đây? Lâm Lạc, người như thế nào sẽ trở nên lợi hại như vậy? Đại Tuyết Dung tò mò cất tiếng nói. Tuyết Dung, sao có thể ở trước mặt thần vương đại nhân vô lễ như thế? Đại Tương Thành vội vàng khiển trách. Tuy thái độ của Lâm Lạc tựa hồ cùng hơn vài năm trước không có thay đổi gì, nhưng người ta đã là thần vương, cái còn là thiên uy khó lường, chỉ cần làm người ta mất hứng là có họa sát thần đấy. Đại Tuyết Dung vội vàng nhổ ra đầu lưỡi, một bộ nghịch ngợm. Lâm Lạc cười hà hà nói. Đại đại nhân không cần trách cứ, ta cũng không phải đại nhân vật nào, không cần chú ý nhiều cấp bậc lễ nghĩa như vậy. Gặp được loại tình huống này, cũng chỉ có kẻ thực lực mạnh mới có thể chuyện trò vui vẻ. Kẻ yếu nào có tư cách như vậy? Hơi có chút sơ sẩy, liền có khả năng bị tội danh bất kính. Bởi vậy tha rằng câu thúc cẩn thận một chút, cũng không thể đắc tội đại nhân vật. Lâm Đạc không khỏi thở dài, theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh. Nhưng người này, xưa kia đã biết hắn rồi. Vô luận là ai ở trước mặt hắn đều sinh ra một cỗ cảm giác nhỏ bé, cảm giác khoảng cách. Lại sao có thể còn đem hắn trở thành người thực lực yếu ớt như trước kia? Mọi người ngồi xuống rồi nói chuyện sau. Đại La Thần Vương đi ra làm sinh động hảo khí, mời song phương cùng ngồi. Ở trước mặt hai đại thần vương, cha còn lại già cuối cùng là vô cùng kính sợ. Lời nói vẫn rất ít, chỉ là ngồi ở ghế cuối. Lâm Lạc cũng không cho là đúng. Cùng Đại La Thần Vương thuận miệng nói đến vấn đề Đại La Thần Quốc phụ thuộc Đại Ma Thần Quốc. Nghe hai người nói chuyện, cha còn lại già càng ngày càng kinh hãi. Thiếu chút nữa đã hồn mê. Đường đường là Đại La Thần Vương còn hướng người ta cúi đầu xưng thần. Tuy Lâm Lạc cũng không phải quốc chủ Đại Ma Thần Quốc, thế nhưng mà từ thái độ của Đại La Thần Vương mà xem, đối với Lâm Lạc là tràn đầy kính sợ. Nói rõ Lâm Lạc rất cường đại rồi. Nói chuyện được một lúc, Lâm Lạc liền cùng cha con lại ra ly khai. Do Đại La Thần Vương an bài địa phương tạm thời ở thêm mấy ngày. Còn không có tạ ơn Lâm Thần Vương viện thủ tri ân. Lúc ba người một mình ở chung, Lại Tương Thành vội vàng lôi kéo Lại Tuyết Dung quỳ gối, hướng về Lâm Lạc cùng kính hành lễ. Thực lực sai biệt quá lớn, dù cho Lâm Lạc muốn cùng hai người ngang hàng ở chung, hai người này cũng tất nhiên kinh sợ, ngược lại không có hay. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói, năm đó được Lại Đại Nhân đề bạt, để đối với Lại Đại Nhân mà nói, khả năng chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, căn bản không có để ở trong lòng. Nhưng với Lâm Lạc ta mà nói, một phần ân tình này nhất định phải trả đủ. Đúng rồi, Lại Đại Nhân nói viện thủ tri ân, đây là chuyện gì đã xảy ra, các người gặp được phiền toái gì? Lại Tương Thành nào dám dao động thần vương đại giá, tự nhiên dò dự, ngược lại là Lại Tuyết Dung không có băn khoăn gì cướp lời nói. Còn không phải tên Trần gia kia, hắn luyện một môn thải âm bổ dương chi thuật, một bậc tai họa các nữ nhân khác, đập vào danh nghĩa cưới vợ, mấy vạn năm này không biết có bao nhiêu thần linh nữ tính bị chết ở trong ma trường của hắn. Đã tới thần cảnh, tỷ lệ nam nữ bất cân đối nghiêm trọng. Một thần linh nữ tính có thể sẽ phi thường nổi tiếng. Huống chi Đại Tuyết Dung cũng là nữ tử có chút mỹ mạo, hơn nữa có giả thế tốt đẹp. Nàng hoàn toàn có thể gả cho thế gia. Bây giờ là bị người ta nhìn trúng, muốn đi làm đỉnh lô luyện công. Nàng tự nhiên không có khả năng, khuất tùng rồi. Lâm Đạo gật gật đầu, một ngón tay điểm ra, phân biệt cho Lại Tương Thành cùng Đại Tuyết Dung nói. Các người trước tiên tạm tiêu hóa những pháp tắc này. Sự tình trần ra, ta sẽ thay các người đi giải quyết. Hắn truyền tới tự nhiên là pháp tắc lĩnh ngộ. Thân thể Lại Tương Thành cùng Lại Tuyết Dung đồng thời chấn động, không tự chủ được mà khoanh chân ngồi xuống, đè xuống cuồng hỉ trong nội tâm, giống như đói mà tiêu hóa lấy pháp tắc lĩnh ngộ mà Lâm Lạc truyền thừa cho bọn hắn. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, chỉ là Trần gia còn không cần hắn tự mình ra tay, chỉ là dùng Đại La Thần Vương phần phó thoáng bột phát, tự nhiên có thần vương này phái người giáo huấn Trần gia một phen, người tội ác tày trời chắc phải chết. Sau khi bốn người Trần gia mang về tin tức Đại La Thần Vương tường thỉnh cha con lại ra, Trần gia trong khoảng thời gian ngắn đâm vào bên trong tuyệt đối hoảng sợ. Đương nhiên cũng có người đối với chuyện này căn bản không tin tưởng. Đây không phải rõ ràng sao? Thần vương cao cao tại thượng sao sẽ cùng một gã sơ vị thần nho nhỏ nhập đến quan hệ chứ? Mà theo thời gian trôi qua cũng không thấy có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Trần gia cao cấp, tự nhiên không có người nào lại tin tưởng bốn người kia nói, chỉ cho là đám bọn họ là không có ngăn được cha con lại ra thoát đi mà gắn một cái nói dối như cuội. Vì thế bốn người kia tự nhiên là nhận lấy trừng phạt thật lớn. Một là bọn hắn làm việc bất lợi để cho cha con lại ra đào tẩu. Thứ hai, càng là dám bởi vậy mà nói dối. Thiếu chút nữa để cho Trần gia cao thấp, dọa gà bày chó chạy. Cái này nếu không nghiêm trị một phen sẽ phục chúng như thế nào? Trần Vũ Nguyên lăn ra đây cho gặp bổn tọa. Bỗng nhiên một tiếng thét lớn phá vỡ bình tĩnh trên không trung Trần gia, như là nước biển ở trong Trần gia mãnh liệt bành trướng. Người nào dám ở Trần gia làm càn, không biết Trần gia bọn hắn là có bảy vị trung nguyên thần tọa trấn nơi đây sao? Rất nhiều tộc nhân cảnh giới yếu ớt đã nhào nhào uống gọi. Thế nhưng người thực lực càng mạnh thì sắc mặt càng khó coi, bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm giác được thực lực của mình cùng đối phương có bao nhiêu chênh lệch, căn bản không có địa phương có thể so sánh. Trần Vũ Nguyên kia đúng là Trần gia gia chủ đương thời, trung nguyên thần nhị trọng thiên đại năng, bình thường chính là nhân vật cao cao tại thượng, nhưng bây giờ là mặt mũi tràn đầy sợ hãi mà nhảy lên nhập không, vô cùng cung kính nói: "Thuộc hạ Trần Vũ Nguyên bái kiến Liệt đại nhân." "Liệt đại nhân? À, toàn bộ Đại La thần quốc có ai được xưng Liệt đại nhân đây? Chỉ có vị thượng thiên thần Liệt Cổ Thiên, Liệt đại nhân kia. Nguyên lại là thượng thiên thần giá lâm, tự nhiên có tư cách gọi Trần gia gia chủ lăn ra đây quỷ đón. Chỉ là vị thượng thiên thần đại nhân này, vì cái gì hỏa khí lớn như vậy? Chẳng lẽ là hậu đại ngu xuẩn nào đó của Trần gia không cẩn thận đắc tội thần nhân vì đại nhân vật này?" Liệt Cổ Thiên đứng ngạo nghễ trên trời cao, hai mắt dài nhỏ đảo qua Trần Vũ Nguyên, hừ một tiếng rồi nói: "Trần gia các ngươi hiện tại lá gan càng lúc càng lớn rồi, ngay cả người của thần vương đại nhân cũng dám trêu chọc." "Cái gì?" Oanh thoáng một phát, Trần gia cao thấp ra đầu ai cũng run lên. Thần vương à? Trời ơi, chỉ là Liệt Cổ Thiên giá lâm đã để cho bọn hắn sắp hồn phi phách tán. Nghe được thần vương còn không tọa bọn hắn té cứt té đái sao? Chẳng lẽ bốn hỗn đản 10 năm trước kia nói là sự thật sao? Đại nhân ta. Trần Vũ Nguyên thân là Trần gia gia chủ, tự nhiên không biết đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Thế nhưng mà nghe được uy danh thần vương, hắn đại cả năm nói cũng nói không nên lời. Liệt Cổ Thiên làm sao có thời giờ cùng một gã trung nguyên thần lãng phí thời gian, nói thẳng luôn: "Người bây giờ cũng biết vì cái gì rồi. Thần vương chỉ nói nhất định phải nghiêm trị ác nhân, người có thể minh bạch không?" Vâng, thuộc hạ minh bạch, đa tạ đại nhân ạ." Trần Vũ Nguyên sắp vui đến phát khóc rồi. Nguyên lại tưởng rằng thượng thiên thần đích thần tới chính là muốn hoàn toàn xóa đi Trần gia, nhưng bây giờ là để lại chỗ trống sâu sắc, hắn tự nhiên là cảm kích không thôi. Đương nhiên gia hỏa phạm phải việc ác này, thiếu chút nữa hại Trần gia vạn kiếp bất phục, tự nhiên phải chết. Đây chính là thần vương tự mình nói, cho dù người nọ là trưởng tôn ruột thịt của hắn thì như thế nào, hắn dám bào che sao? Không, cha, gia gia cứu ta. Một thanh niên tướng mạo anh tuấn nhưng trên mặt có tà khí thoáng cái ngồi xuống trên mặt đất, diện mạo hiện ra một bãi nước vàng vàng. Lâm Đạc cũng không ở lại chờ kết quả xử lý sự tình. Nếu đại là thần vương, ngay cả điểm ấy cũng làm không được mà nói, cũng không có tư cách ngồi ở trên vị trí thần vương lâu như vậy. Đã trả nhân tình rồi, Lâm Đạc trở về Đại Ma thần quốc, không biết tình huống của cha mẹ oan gia bây giờ là như thế nào rồi. Người đi theo ta. Lâm Hồng Hoang hướng Lâm Đạc vẫy vẫy tay. Tuy thực lực của Lâm Đạc ở phía xa xa hắn, nhưng dù thế nào cũng là con của hắn. Lão tử gọi nhi tử không phải sự tình thiên kinh địa nghĩa sao? Lâm Lạc cũng không có cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hắn nhìn Nghiêm Thanh bên cạnh như con dâu mới vào nhà chồng, mà Nghiêm Thanh thì mặt đầy ngượng ngùng mà gục đầu xuống. Nàng kêu la muốn báo thù đã có hơn vạn năm thời gian, nhưng kết quả lại là báo ở trên giường, tự nhiên là xấu hổ rồi. Theo Lâm Hồng Hoang đến thử phòng, Lâm Lạc hỏi trước: "Mọi người bao sư huynh còn tốt chứ ạ?" "Tốt, mấy người bọn họ đều rất tốt." Lâm Hồng Hoang gật gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. "Chẳng lẽ người không kỳ quái tu vi cảnh giới của ta sao lại sẽ tăng lên nhanh như vậy sao?" Lâm Lạc không nhịn được cười một tiếng, muốn nói tu vi cảnh giới tăng lên nhanh lại có ai có thể so với hắn. Bật quá không cùng yêu nghiệt như hắn so sánh mà nói, cảnh giới của Lâm Hồng Hoang tăng lên quả thật có chút dọa người đấy. "Cha là có được cơ duyên gì sao?" hắn hỏi. Theo như bình thường mà nói, tính toán Lâm Hồng Hoang lại tiền tung trì tử cũng không có hơn 10 ức năm cũng bơ tưởng đi tới một bước này sao? Từ khi ở thăng dương tình phân biệt, ta trải qua 2.000 năm thì tiến vào thần cảnh, mà ở trong quá trình phi thăng, một cỗ lực lượng kỳ dị dẫn dắt ta xuất hiện ở trong một bí cảnh. Đúng là ở đó ta được một truyền thừa chí cao, cũng rất nhanh đột phá tiến vào trung nguyên thần. Lâm Hồng Hoang cũng không có hứng thú thừa nước đục thả câu, lập tức tiến hành lập chính đề ngay. Lâm Lạc cũng không có chen vào, lặng lặng nghe nói chuyện. Nguyên bản ta còn nghĩ cỗ khí tức này sẽ để ta tấn thăng tới thần vương, nhưng một thanh âm thần bí lại muốn ta ly khai để tìm chủ nhân chính thức của nó. Lâm Hồng Hoàng tiếp tục nói, chỉ Lâm Lạc, cũng là ngươi. Chẳng lẽ là... Lâm Lạc không nén được kích động trong lòng, mạnh mẽ đứng lên. Đúng vậy, là chân vạc của Tử Đỉnh mà Lâm gia lịch đại truyền thừa xuống. Lâm Hồng Hoang nhẹ gật đầu, sau đó có chút cảm khái nói. Tuy gia tộc có nói Lâm gia tổ tiên chính là đại nhân vật cực kỳ khó lường, nhưng ta tối đa cũng cho rằng bất quá là thượng thiên thần thôi. Nhưng kể từ bây giờ đến xem... Một cái chân vạc lại để cho hắn như kỳ tích mà phá vỡ vào Trung Nguyên Thần, càng là hy vọng đột phá thần vương. Như vậy Lâm gia tổ tiên tại sao có thể là thượng thiên thần? Ít nhất cũng phải là thần vương, hơn nữa còn là thần vương vô cùng cường đại. Lâm gia tổ tiên hẳn là chí tôn nắm giữ bổn nguyên pháp tắc nào đó. Lâm Lạc tiếp lời nói, lão tử hắn sẽ không biết rõ phía trên thần vương còn có cảnh giới khác, nên hắn cũng thuận miệng nói ra. Lâm Hồng Hoang nghe xong không khỏi trầm mặc, có được Tử Đỉnh cố nhiên là phúc phận của Lâm gia, nhưng mà có khả năng mang đến đại tai nạn. Đừng nhìn Lâm gia bây giờ là thần vương, thế nhưng mà những chí tôn đại năng còn không hiện thân qua kia lại có thể nhẹ nhõm trấn áp Lâm Lạc. Cha, cái chân vạc kia ở nơi nào? Lâm Lạc cùng với Lâm Hồng Hoang là không cần phải khách khí gì cả, lập tức hỏi lên. Hắn có thể thấy được Lâm Hồng Hoang nắm giữ chính là thủy hệ đại đạo. Chân vạc thứ bảy kia trấn áp tự nhiên là thủy hệ cấm tự rồi. Gặp cái gì, còn sự ta lừa được đồ đạc của ngươi sao? Lâm Hồng Hoang trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng lập tức lại nói, nửa tháng sau xuất phát. Vì cái gì còn phải đợi nửa tháng chứ? Lâm Lạc ban đầu không rõ, nhưng thẳng hai ngày sau bị các nàng Triệu Ngọc Phi ân cần dạy bảo mới tỉnh ngộ, thì ra cha mẹ luyến gian tình nhiệt, tự nhiên phải qua nhiều một chút thời gian. Thật không có nghĩ dùng Lâm Hồng Hoang kiêu hung cũng sẽ có lúc nhì nữ tình trường. Lâm Lạc không khỏi bật cười, nhưng cha mẹ cuối cùng có thể kết thành quyến lữ, đây đối với hắn tự nhiên là chuyện đại hỷ sự. Đừng nói nửa tháng, dù là nửa năm, 8 năm, hắn cũng đợi được tốt đấy. Tầm 10 ngày thời gian thoáng một cái tức qua, bất quá Lâm Lạc cùng Lâm Hồng Hoang còn không có xuất phát, đợi báo thù thứ hai của Hỏa Gia cuối cùng cũng tới. Vẫn là Trừ Giải Trì dẫn đội, thằng này tuy là cửu tinh thần vương, nhưng Lâm Lạc cảm giác như thế nào đều giống như chân chạy vặt, như thế nào sự tình gì đều muốn hắn dẫn đội cơ chứ. Trừ hắn ra, còn có một gã tam tinh thần vương, là một thanh niên khuôn mặt lạnh lùng, lưng đeo một cây đại đao, thân thể thỉnh thoảng cuốn qua một đạo hỏa diễm, cho người ta một lực áp bách rất mạnh. Thật sự là cấp độ bất đồng, tiếp xúc đối thủ bất đồng. Trước kia ở thời điểm Trung Nguyên Thần, chỉ cảm thấy thượng thiên thần thật sự là hiếm có đến đáng thương. Thần vương càng không cần nghĩ, nhưng sau khi tiến vào thần vương cảnh, thần vương thật giống như cải trắng không ngừng xuất hiện. Cảm ứng được ký tức của Trư Giải Chi, Liễu Ban Yên lặng yên mà ra. Tuy nàng tin tưởng Hỏa Gia còn không có dám đem lời của nàng trở thành gió thoảng bên tai, nhưng tâm phòng cười không thể không có. Dù Lâm Lạc chán ghét thế nào cũng có thể miễn cưỡng xem như người nhà mình. Vì đại chính đà thiên tài Hỏa Gia ta, Hỏa Gia Trạch đặc biệt tới khiêu chiến. Trư Giải Chi lạnh lùng nói, đối với Lâm Lạc tự nhiên không có khả năng có tính tình tốt gì, nhưng đối với Liễu Bán Yên cuối cùng cũng là không dám vạch mặt. Tuy Hỏa Gia có rất nhiều thần vương, nhưng có rất ít thần vương nắm hai chi hoặc là càng nhiều hỏa hệ pháp tắc hơn nữa. So với Liễu Bán Yên độc trường 6 đạo thời gian hệ thần vương pháp tắc, luận đơn đả độc đấu, Hỏa Gia không có một cái nào là đối thủ của nàng. Mà Hỏa Gia chí tôn lại thuộc về tồn tại không có hiện thế. Nếu như nàng không ra tay, căn bản không có người nào có thể trấn áp Liễu Bán Yên. Như vậy, ai lại dám đối với nàng bất kính đây? Cái kia, nói đánh liền đánh sao? Lâm Đặc chẳng muốn nói nhảm, thân hình bột tung đã đến phía trên cửu tiêu. Cuồng ngạo thật. Hỏa Gia Trạch cười cười một tiếng, đồng dạng như một cái cất bước đến trên bầu trời. Hắn tuy nghe Lâm Lạc yêu nghiệt cùng kỳ dị, lại quái thai có 4 đạo thần vương pháp tắc, nhưng cảnh giới chênh lệch cuối cùng bay ở đằng kia. Huống hồ, hắn đồng dạng là thiên tài bên trong thiên tài. Dù là tứ tinh thần vương cũng có lực đánh một trận, còn sợ không thể trấn giết Lâm Lạc sao? Lùi thêm một bước nữa mà nói, lần này hắn còn mang nguyên hỏa đao. Mặc dù chỉ là thiên thần khí, nhưng cấp độ lực lượng để đạt cảnh giới tứ tinh thần vương, phối hợp thực lực của hắn, thậm chí ngay cả tứ tinh thần vương cũng có thể chiến thắng đấy. Bật qua Hỏa Gia Trạch, có ngạo khí của Hỏa Gia Trạch. Nếu không có tất yếu, hắn cũng không muốn tế nguyên hỏa đao ra. Như vậy dù là thủ thắng, về gia tộc cũng sẽ mất mặt. Đang nghiền ép Lâm Lạc 2 đại cảnh giới, còn cần nhờ thần khí thủ thắng. Đây không phải là tự thừa nhận không yêu nghiệt bằng Lâm Lạc sao? Chứ Giải Chi cùng Liệu Bán Yên ở một bên lược trận, cam đoan không có ai sẽ nhúng tay vào trong đó. Ta cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, liền cho người một tay. Lâm Lạc đem tay phải bỏ sau lưng, đem tay trái vươn ra. Ở thần vương cảnh cường giả mà nói, dùng một tay cùng hai tay, kỳ thật ở chiến lược không có bao nhiêu khác nhau. So đầu chính là vận dụng đối với thiên địa pháp tắc. Nhưng mấu chốt là thái độ này, cái gì gọi là lấy lớn hiếp nhỏ, rõ ràng là nói thực lực của hắn càng mạnh hơn nữa. Nộ khí của Hỏa Gia Trạch lập tức bay thẳng lên cửu tiêu. Hắn biết rõ dụng ý của Lâm Lạc là chọc giận mình. Do đó, tự loạn trận cước, phát huy không ra chiến lược mạnh nhất. Nhưng người kia nào biết đâu rằng hắn tù hỏa hệ đại đạo, đúng đa cùng lửa giận tương quan, càng là sinh độ chiến lược của hắn lại càng cường đại hơn. Oanh một tiếng, đầu đầy tóc dài của hắn nhào nhào sông lên, hóa thành từng đạo hỏa long xoáy vũ. Hai mắt cũng biến thành hai hỏa cầu sáng ngời đến phảng phất như hai mặt trời. Đi chết đi. Gia Hỏa Trạch nộ quát một tiếng. Đối với loại này, người hẳn phải chết, lại có cái gì đáng nói, trực tiếp trấn sát. Hắn một tay thỏ ra, hóa thành một đạo biển lửa, hướng về Lâm Lạc cuồng quyển mà đi. Tuy hắn biểu hiện ra đối với Lâm Lạc rất là có khinh thường, nhưng trên thực tế, sao sẽ thực sự không đem Lâm Lạc để vào mắt chứ? Dù thế nào Lâm Lạc cũng đã dựa vào bản lĩnh thật sự đánh bại một vị tam tinh thần vương của hỏa giả hắn. Bởi vậy vừa ra tay, hắn là dùng toàn lực đấy. Lâm Lạc quả nhiên chỉ dùng tay trái ngăn cản bốn đạo thần vương cấp pháp, bốn đạo thần vương cấp pháp tắc lưu truyền, hắn ngăn cản rất cẩn thận. Hỏa Gia Trạch càng đánh càng nộ, hắn cảm giác chỉ cần lại tăng chút lực lượng là có thể đè sập Lâm Lạc. Thế nhưng mà kém một tí tẹo như vậy, đã để cho Lâm Lạc tổng lại có thể khó khăn chèo chống tới. Lùng chiến lược cực độ, hắn cuối cùng đem nguyên hỏa đào sau lưng thanh toán đi ra. Trận chiến này tuy dùng thần khí chỉ uy, hắn cũng không có sáng rọi gì. Nhưng tổng so với không cách nào đánh bại Lâm Lạc, trở thành trò cười của gia tộc thì tốt hơn một chút. Ánh mắt của Lâm Lạc sáng ngời, thằng này rốt cuộc đem kiện thần khí kia tế đi ra rồi. Hắn sở dĩ chọc giận Hỏa Gia Trạch, mục đích là vì để cho đối phương tế ra nguyên hỏa đao, bởi vì hắn cảm ứng cái kia cùng người tồn tại liên hệ đặc thù nào đó. Nếu Hỏa Gia Trạch không chủ động tế ra, trừ khi Lâm Lạc giết chết đối phương mới có thể cướp đoạt được. Nhưng bên cạnh có Chư Giải Trì trấn áp áp trận, Lâm Lạc không có khả năng giết được Hỏa Gia Trạch, như vậy dụ đối phương chủ động tế ra mới có thể thừa cơ cướp lấy. Thần khí là thần khí, tuy chỉ vẹn vẹn có uy năng của tiền thần cấp, nhưng lực lượng lại là tứ tinh thần vương hàng thật giá thật. Cùng Hỏa Gia Trạch nhất mạch tương thừa, để cho chiến lực của hắn bỗng nhiên đại tăng lên. Đạt tới độ cao tứ tinh thần vương, Lâm Lạc thét dài một tiếng, không gian thời gian, hai đại thần vương cấp pháp tắc đồng thời vận chuyển, hướng về Hỏa Gia Trạch oanh tới. Bành một tiếng, thời gian thêm không gian song trọng tăng thêm tốc độ, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Hỏa Gia Trạch tưởng tượng. Hơn nữa bất ngờ như thế, để cho hắn căn bản phản ứng không kịp, trên mặt khiếp sợ mới vừa vặn hiện lên. Thế nhưng một quyền này của Lâm Lạc đã oanh tới lồng ngực của hắn. Hắn mãnh liệt hừ một tiếng, trong miệng cuồng phun ra máu tươi, thân thể bị oanh bay ra. Mà lúc này Lâm Lạc chớp động đuổi theo, một cái phất tay, đem quyền hỏa đào mà Hỏa Gia Trạch nắm bắt, dễ dàng hái xuống, lập tức thu vào trong đan điền không gian, không cho đối phương có cơ hội thu hồi chút nào. Hắn đã đoạt một thành thần khí trân quý của Hỏa Gia, đối phương nhất định sẽ có đề phòng, bởi vì hắn chỉ có một cơ hội cướp lấy. Làm sao có thể chứ? Chư Giải Trì mắt thấy Lâm Lạc lại sử xuất không gian thời gian hai đạo thần vương chấp pháp tắc. Thế nhưng Hỏa Gia Trạch bị nhẹ nhõm đánh bại, nguyên hỏa đao bị đoạt đi, chỉ có thể trừng lớn hai mắt, lộ ra biểu lộ khiếp sợ tuyệt đối rồi. Ngoại trừ hỏa hệ cùng lôi hệ ra, tiểu tử này thình lình đã có được sáu đạo thần vương cấp pháp tắc hoàn toàn bất đồng. Nhưng ai có thể cam đoan hắn không có nắm giữ hai đạo pháp tắc khác, chỉ đã không có dùng đến chứ? Lâm Lạc khẳng định nắm giữ hỏa hệ thần vương pháp tắc, Chư Giải Trì là thần vương hỏa tu, đối với khí tức hỏa hệ tự nhiên thập phần hiểu rõ, chỉ có lôi hệ không có thể xác định phải chăng nắm giữ mà thôi. Cái này là quái thai bực nào? Thần vương chỉ có thể nắm giữ một loại đại đạo, đây là luật thép tuyệt đối. Như Liệu Bán Yên thì có được sáu đạo thần vương pháp tắc, nhưng cái kia đều là thuộc về không gian hệ, tuyệt đối sẽ không có đại đạo thời gian, lôi, ngũ hành khác. Thế nhưng mà luật thép của trên người Lâm Lạc tự hồ là dùng để đánh vỡ. Từ bốn đạo pháp tắc đến sáu đạo pháp tắc, cái này cũng chẳng qua là biến hóa trên số lượng, hắn sớm đã sáng tạo ra kỳ tích. Trả bảo đao cho ta. Hỏa Gia Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ người hóa thành một đoàn hỏa diễm phẫn nộ hướng về Lâm Lạc vọt tới. Lúc này hắn tự nhiên đã hoàn toàn minh bạch, sở dĩ trước kia Lâm Lạc bày ra một bộ cùng hắn thế lực ngang nhau là muốn dụ hắn tế ra Nguyên Hỏa Đao để cướp lấy. Đáng thường hắn còn chỉ độn cho rằng song phương ở trên chiến lược ngang hàng, chỉ cần tế ra Nguyên Hỏa Đao nhất định có thể chiếm được thượng phong, kết quả lại trở thành đồng tử tiễn đưa tài. Đáng hận, đáng hận. Tiểu tử này rõ ràng coi hỏa ra trở thành tụ bảo môn, có thể tùy ý cho hắn lấy đồ vật sao? Bành một tiếng, Lâm Lạc oanh ra một quyền, đem hỏa ra trạch oanh lui trở về. Hiện tại mục đích của hắn đạt được rồi, tự nhiên không cần phải cùng hỏa ra trạch diễn kịch gì nữa. Trừ không có thế ra hắc động, sử dụng hỏa hệ pháp tắc, hắn là dùng hết sức. Đồ vật tiến vào túi của hắn, tự nhiên là của hắn rồi, nào còn có thể lại trả cho người ta. Hơn nữa thành Nguyên Hỏa Đao này so với chuôi kiếm trước kia lấy được từ hỏa ra, ẩn chứa lực lượng càng cường đại hơn. Không sai biệt lắm có thể đem tu vi của hắn tăng lên nhị tinh thần vương. Không quản như thế nào, hắn đã quyết chí không có trả Nguyên Hỏa Đao ra. Hỏa ra đã muốn tìm hắn gây phiền toái, như vậy hắn tự nhiên sẽ thu chút tiền lãi. Người mời võ giả nhập đấu thú trường, chiến đấu còn phải có chỗ tốt. Hiện tại hắn dầu gì cũng là một vị thần vương, tu vài món thiên thần khí cũng không có thể ra tay sao? Trong hỏa ra trạch phóng hỏa, thế nhưng Nguyên Hỏa Đao như thế nào để thiên thần khí tầm thường được? Dùng hỏa ra bọn hắn ở thần giới, nội tình tích lũy lâu thâm hậu như vậy, vô số nguyên kỳ trôi qua cũng không có phải món đâu, có thể dễ dàng bỏ qua hay sao? Như những thần vương bọn hắn này chết đi một cái thì chết đi một lần, thần vương pháp tắc có thể một lần nữa giao cho một đời độc nhập tới đây. Thế nhưng nói có nghe một chút mà nói, vô số tộc nhân hỏa ra còn ngóng trông những thần vương bọn hắn nhanh chóng chết đi, để cho những người kia có thể nhặt được vị trí tiến vào thần vương. Nếu so sánh, loại thần khí này ngược lại là muốn trần quý hơn rất nhiều. Hắn tuyệt đối muốn cướp Nguyên Bảo Hỏa Đao về đấy. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Lâm Lạc nhào tới lần nữa. Hỏa diễm đốt đẳng, hắn thì triển hết có khả năng liều cả tính mạng của mình. Nhưng thực lực sai biệt bày đằng kia, hắn chỉ là tam tinh thần vương, tuy có thể bắn ra chiến lực tứ tinh thần vương, nhưng không hề giống như vậy. Lâm Lạc là cùng tu vài đạo thần vương pháp tắc, lại sao có thể đánh đồng được. Còn nữa, Nguyên Hỏa Đao đã mất đi, chiến lực của hắn càng đà ngã xuống một đoạn lớn. Ở trong mắt của Lâm Lạc, hắn tựa như là một con khỉ đang nhảy cả tưng. Đã không biết chừng mực, vậy hào hào mà giáo huấn một trận là được. Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, nắm đấm oanh ra, đối với hỏa gia trạch nện tới. Hỏa gia này đã muốn lấy tính mệnh của hắn rồi, hắn còn khách khí cái gì nữa. Đúng vậy, hiện tại lực lượng của hắn còn chưa đủ để cùng hỏa gia chính diện chống cự, nhưng đã có người đưa tới cửa để cho hắn đánh. Hắn cũng không bỏ qua cơ hội như vậy, lại thu chút tiền lãi. Bành bành mấy tiếng, hỏa gia trạch bị oanh đến phá thành mảnh nhỏ, chỉ là một chút thần hồn thủy chung bảo trì nguyên vẹn, bị Lâm Lạc cẩn thận đánh đi, không có suy giảm tới chút nào. Đã đủ rồi. Chư Giả Chi trầm giọng nói, tuy lần nữa thất bại, trên mặt khó coi, thế nhưng mà để cho Lâm Lạc không ngừng đánh hỏa gia trạch sẽ làm rạng rỡ cho trên mặt của hỏa gia sao? Bành bành mấy tiếng, Lâm Lạc lại đối với hỏa gia trạch đánh hai quyền mới thu tay về. Cái này làm cho Chư Giả Chi tức đến xanh mặt. Hắn đã nói đủ rồi, Lâm Lạc lại không lập tức dừng tay, còn đánh thêm hai quyền nữa. Đây không phải hướng hắn khiêu khích, vậy thì là cái gì chứ? Người khác không dám cười, nhưng Sư Anh Tuyết lại sợ cái gì chứ? Chẳng những cười lớn tiếng, thậm chí còn vỗ tay, có tránh khỏi để cho sắc mặt Trừ Giải Trì càng thêm khó coi. Dù sao, đã là địch nhân lâu như vậy, Lâm Lạc lại không trông cậy vào Trừ Giải Trì sẽ nhìn tốt đối với hắn. Như vậy tại sao phải nghe lời của đối phương đây? Hắn bay lên một cước, đem hỏa ra trạch đá về phía Trừ Giải Trì rồi cười nói, trả lại cho người đấy. Lồng ngực của Trừ Giải Trì kịch liệt phập phồng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc tràn đầy sát khí. Ẩn ẩn có một đầu hỏa long ở đằng sau lưng của hắn hiện hiện, làm hình dáng gào thét, tay phải run lên nhẹ nhẹ. Tờ hồ sắp khắc chế không được tự mình xuất thủ. Điều Ban Yên hừ nhẹ một tiếng, tay phải bình thản, thế nhưng ngắt thủ quyết hình hoa sen, vụ đáng trả tuế nguyệt tang thương, sau lưng đồng dạng hiện ra sáu đoá ngọc liền cực lớn, thông thiên tiếp đất, có đại uy năng vô thượng. Chứ Giải Chi biết rõ Điều Ban Yên đây là đang cảnh cáo hắn. Nếu hắn ta ra tay mà nói, Điều Ban Yên tất nhiên cũng sẽ không đứng ngoài quan sát. Mặc dù mọi người cùng là cửu tinh thần vương, nhưng Điều Ban Yên lại nắm giữ sáu đạo không gian pháp tắc, thần vương cấp, tuy không giống Lâm Lạc nắm giữ sáu loại đại đạo bất đồng với tăng phúc lớn như vậy, nhưng đối với hắn lại là hoàn toàn nghiền áp. Ai bảo Hỏa thị nhất mạch, nhân đình quá vượng, ngay cả Hỏa gia lão tổ cũng chỉ nắm giữ ba đạo hỏa hệ, thần vương pháp tắc. Tính toán vị kia, tự mình ra tay cũng không phải đối thủ của Liệu Bán Yên. Mấy chi tồn không ra, trong thần vương duy nhất có thể chiến thắng Liệu Bán Yên, ngược lại là Lâm Lạc tương lai đạt tới cửu tinh thần vương. Không, không cần cửu tinh thần vương, tiểu tử này ở nhất tinh thần vương có thể đánh bại tứ tinh thần vương. Trên lý thuyết, hắn tới lục tinh thần vương có thể đánh bại cửu tinh thần vương. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cửu tinh thần vương bình thường. Như Liệu Bán Yên lại nắm giữ sáu đạo thời gian pháp tắc này, khả năng Lâm Lạc phải tới thất tinh thần vương, thậm chí bát tinh thần vương mới có thể có tư cách đối kháng. Tưởng tượng tới đây, trong lòng của Chư Giải Chi càng thêm lo sợ. Loạn không nhất mạch, nhân đình rất thừa thớt. Liệu Bán Yên chính là ái đồ duy nhất của vị trí tôn kia. Bản thân lại vô cùng tuyệt mỹ, nam nhân nào không muốn lấy về làm phòng thê của mình chứ? Thế nhưng không biết bao nhiêu môn đăng hộ đối hướng Loạn không nhất mạch đề cập qua hồn nhân, làm cho Liệu Bán Yên cảm thấy rất phiền hà. Nàng chính miệng nói qua, ai có thể đánh bại nàng mới có tư cách để cho nàng cân nhắc sự tình gả cho. Điều này cũng làm cho vô số người đầy cõi lòng hy vọng. Nhưng ai có thể nghĩ thiên phú của nữ nhân này cao đến đáng sợ. Mới mây nguyên kỷ đã đem sáu đạo thần vương pháp tắc đẩy vào cấp bậc cửu tinh thần vương. Một trận chiến tranh đoạt hỏa phần thường, Chư Giải Chi cũng rút cuộc nhìn ra toàn bộ thực lực của Liệu Bán Yên để cho hắn cơ hồ tuyệt vọng. Nhưng hắn còn có một đường hy vọng, bởi vì hắn chiến thắng không được Liệu Bán Yên. Người khác cũng giống như thế, tất cả mọi người đã không có cơ hội để đại biểu cho từng người, kỳ thật đều còn có cơ hội. Thẳng đến lúc này, Lâm Lạc hoàn toàn có năng lực đánh bại Liệu Bán Yên. Hơn nữa hai người này lại một mực cùng một chỗ. Gần lâu thầm tình, việc này ai không hiểu chứ? Tu luyện có bao nhiêu buồn tẻ vô vị, ai không muốn sau khi luyện công thư giãn thoáng bột phát, nam nữ hoàn ái, không thể nghi ngờ là hưởng thụ tuyệt vời nhất. Cái tiện nhân này biểu hiện ra thành cao, kỳ thật cũng không quá đáng là hàng không chịu nổi tịch mịch. Tâm lý đau xót để cho Trừ Giải Trì vô hạn chửi bới lấy hình tượng của Liệu Bán Yên. Nhưng hai người đã là gian phu ẩm phụ rồi, vậy thì muốn giết Lâm Lạc thì không phải là một chuyện dễ dàng gì. Dâm phụ kia sẽ để cho Hỏa gia đắc thủ sao? Nếu liều mạng, Hỏa gia có ai có thể là đối thủ của Liệu Bán Yên đây? Hơn nữa, bởi vì không gian đại đạo chỉ có 100 chi, nhưng bát đại bổn nguyên pháp tắc lại không có phần chia cao thấp. Như vậy một chi không gian đại đạo tương đương với 5 chi hỏa hệ đại đạo. Nếu đổi Liệu Bán Yên thành thần vương hỏa tu, đây chính là tương đương với tồn tại nắm giữ 30 đạo thần vương pháp tắc hỏa hệ. Dù là Hỏa gia xuất động 30 cửu tinh thần vương cũng chưa chắc ngang tay với nàng ta. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Từ khi Chư Giải Chi tiến vào thần vương, còn chưa từng có bị sự tình gì làm khó khăn qua. Nhưng mà bây giờ lại có một loại điên cuồng muốn đem đầu trảo nát. Không đánh thì cút. Lâm Lạc vất vất tay như là đuổi một con ruồi đói. Lần sau nhớ đổi một kẻ có chút phần lượng, ta mới chỉ dùng một thành thực lực thôi. Sau mặt của Chư Giải Chi tái nhợt, hắn tự nhiên biết rõ Lâm Lạc bất quá là khoa trương mới nói như vậy. Nhưng ai bảo Hỏa gia thất bại đây này? Hắn còn có lực lượng phản bác sao? Nhưng bị một nhất tinh thần vương như là đuổi một con rệp đuổi đi, trên mặt hắn sao có thể không giận được? Sự Ánh Tuyết cười đến không có tim không có phổi. Tuy Chư Giải Chi đối đãi nàng không tệ, nhưng ở đâu vượt qua phủ quần của tỷ tỷ đại nhân. Tuy tên kia chán ghét đến chết rồi. Đi nào. Chư Giải Chi cuối cùng đã hạ quyết tâm. Cái này lưu lại thời gian càng dài, chỉ biết thụ càng nhiều khó chịu. Vẫn là tranh thủ thời gian trở lại gia tộc thường được đối sách. Sao hỏa nghịch tiền như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp thừa dịp cánh chim hắn còn chưa có cứng cáp mà phải diệt đi. Chư đại ca, nguyên hỏa đào kìa. Hỏa gia trạch còn muốn chờ Chư Giải Chi thay hắn lấy nguyên hỏa đao trở lại. Bảo vật này là tuyệt đối không thể để ở trong tay hắn mất đi. Còn ngại mất mặt chưa đủ sao? Chư Giải Chi một tay nhấc hỏa gia trạch lên, cường hành xé mở hư không, thân hình chui vào, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cái này đã đánh xong rồi sao? Sư Anh Tuyết ném vỏ hạt dừa nói, nếu nữ còn không có xem đủ nghiện đấy. Nguyên bản Lâm Lạc là muốn nhanh cùng Lâm Hồng Hoàng xuất phát đi tìm chân vạc thứ bảy. Bất qua hiện tại, cầm một thanh nguyên hỏa đao, cái này tự nhiên là phải trước tiền luyện hóa, thực lực của mình càng cường đại sẽ càng an toàn hơn. Hắn lập tức bế quan, tiêu hóa chỗ tốt. So với chủ thần khí, kỳ thật Lâm Lạc càng ưa thích loại thiên thần khí thượng đẳng này. Trần áp rất đơn giản, nhưng ẩn chứa lực lượng dồi dào. Chủ thần khí sở dĩ là chủ thần khí, cũng không phải thần điệu, bản thân nó so với nguyên hỏa đào trần quý hơn quá nhiều, mà là ở trong đó

căn bản nhìn không ra đến tột cùng lớn đến cỡ nào. Động vật biển thần vương cấp. Trước kia, đầu động vật biển này há miệng ra, ôm cây đợi thỏ. Theo Lâm Lạc cùng Lâm Hồng Hoang tiến vào, nó tự nhiên khép miệng lại ăn, dùng dịch axit khủng bố hủ hóa hai người. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Lạc không có phát hiện địch nhân công kích, rồi lại không cách nào dùng không gian thuẫn gì thoát ly. Cách căn bản chính là ở trong cơ thể của địch nhân đấy. Bất quá, đầu động vật biển này coi như thông may, gặp được khối xương cứng như Lâm Lạc này. Căn bản không cách nào tiêu hóa, ngược lại oành đau dạ dày của nó, đành phải phun Lâm Lạc ra. Tam tinh thần vương. Đầu động vật biển này nháy động lên con mắt so với một tòa cung điện còn muốn cực lớn hơn. Mạnh mẽ há mồm phun ra một hắc tiễn, hướng về Lâm Lạc phun sắc mà đi. Hắc tiễn là do một đạo thủy dịch đen như mực biến thành. Dù là dùng ánh mắt nhìn thì cũng có thể cảm giác để cho con mắt bị ăn bòn mất. Độc thủy pháp tắc. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, chính diện giao chiến. Hắn có gì phải sợ? Chắc chắn là hắn không sợ con ếch quái thai này rồi. Dương quyền lên mà nghênh tiếp, chính khép bành bành mấy tiếng. Từ trên thể hình mà xem, 10.000 vạn Lâm Lạc cộng lại cũng chưa chắc vượt qua đầu động vật biển này. Nhưng bàn về chiến lược, Lâm Lạc lại có được tính ưu thế áp đảo. Oanh đến đầu động vật biển này không ngừng rút lui, cuốn động lên biển gầm, hướng về bốn phía cuồng đập mà đi. Sinh mệnh lực của đầu quái vật này ương ngạnh đến đáng sợ. Nếu thay đổi một nhân loại hoặc là yêu tu tam tinh thần vương, lúc này sớm đã bị hắn oanh thành bã vụn rồi. Nhưng động viện vật biển này cũng như cũ gào thét, bộc phát ra sức chiến đấu cường đại. Thần thú thiền sinh địa dưỡng quả nhiên đáng sợ thật. Chúng không có trí tuệ gì lại có được bản năng chiến đấu cường đại, thể chất để cho người ta tức lộn ruột, hoàn toàn đền bù chúng ở trên trí tuệ chưa đủ. Hơn nữa bởi vì hung hãn không sợ chết, uy hiếp thực tế của chúng ngược lại càng lớn hơn. Đương nhiên cái này ở trước mặt Lâm Lạc lại không đủ xem rồi. Hắc động mở ra, Lâm Lạc bộc phát ra chiến lược mạnh nhất của hắn, dù là cụ tinh thần vương cũng có thể đuổi giết. Động vật biển tuy cường hoành, nhưng cuối cùng là tam tinh thần vương mà thôi. Thể chất có mạnh mẽ hơn nữa cũng không cách nào đền bù hai cảnh giới chênh lệch. Đầu động vật biển cực lớn này không ngừng xói mòn thần huyết, khí tức sinh mệnh đột nhiên suy sụp. Mà lúc này bị một người một ếch chiến đấu chấn động hấp dẫn, vô số động vật biển đang xôn xao lộn xộn tuôn ra. Tất cả đều là thượng thiên thần cấp. Nhưng số lượng bày ở đằng kia, vâng sáng lực lượng trọng điệp cùng một chỗ, khủng bố vô biên. Lâm Lạc nhớ mày, chiến lực lại bạo tố lên, banh banh vài cái, liền triệt để oanh nát đầu động vật biển kia. Vèo một cái, một hạt châu bạch sắc đột nhiên từ trong đầu động vật biển kia bay ra, rời xa Lâm Lạc mà đi. Tuy động vật biển kia to đến không biên giới, nhưng quả bạch châu này lại lớn hơn trứng ngỗng không được bao nhiêu, chớp động lên sáng rọi để cho người ta hòa mắt thần mê. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, ở bên trong không gian thuấn di, một tay thò ra, vô cùng nhanh chộp hạt châu kia vào trong tay. Đây là tinh hoa lực lượng của đầu động vật biển kia. Mặc dù Lâm Lạc đối với hấp thu lực lượng người chết phi thường mâu thuẫn, nhưng cướp lấy bảo vật trên người dị thú lại không có vấn đề rồi. Thật giống như hắn sẽ không ăn người chết, nhưng tuyệt đối sẽ không ngại ăn thịt gà thịt cá. Tiện tay thu bạch châu vào từ đỉnh, Lâm Lạc một cái cất bước cấp tốc rời đi, không có cho những quái vật đến sau kia có cơ hội đuổi theo nữa. Hắn thả Lâm Hồng Hoang ra, lúc nói đến bị một con ếch thần vương cấp nuốt vào trong bụng, dù đã Lâm Hồng Hoang cũng có chút biến sắc. Cái hải vực này thật sự là quá nguy hiểm, khó tranh bị tất cả mọi người cho rằng là cấm địa tánh mạng. Đã có vết xe đổ, Lâm Lạc vẫn là phóng xuất ra một ít hỏa diễm chỉ lực, nhưng đã khống chế phạm vi thoáng một phát, chỉ đang đến khoảng cách gần 400 trượng. Bật qua cái này kỳ thần cũng không có tác dụng quá lớn. Nếu như có một đầu động vật biển cực lớn mở ra miệng rộng, ôm cây đợi thỏ mà nói, tí tẹo ánh sáng này căn bản không đủ để chiếu động vật biển đi ra. Nhưng tánh mạng có trí tuệ luôn hướng tới quang minh, vô luận yếu ớt cỡ nào cũng luôn cho người ta một loại cảm giác an toàn. Hai người tiếp tục đi tới, trên đường đi khó tránh khỏi gặp được rất nhiều quái vật biển thượng thiên thần cấp khác. Mặc dù là không có đạt tới thần vương cảnh, nhưng thể chất cường hoành lại xa xa vượt ra khỏi Lâm Lạc dự đoán. Lực lượng cũng tương đối tiếp cận với cấp bậc thần vương. Cái này cùng lực lượng lại có quan hệ trực tiếp, thân thể những siêu cấp đại quái vật này khổng lồ như thế cũng không phải lớn không, tán phát ra lực lượng có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng tuy là thiên địa sinh dưỡng, động vật biển cấp bậc thần vương cũng ít đến thường cảm. Ngoài trừ đầu động vật biển nuốt hai người Lâm Lạc kia ra, bọn hắn còn không có gặp được tồn tại thứ hai như vậy. Lại là hai ngày xuyên thẳng qua đáy biển, hai người Lâm Lạc rốt cuộc đi tới đáy biển rồi. Tại đây khắp nơi là san hô cao chừng vạn trượng, hỏa hồng sắc, đỏ tía sắc, phẳng phất như một mảnh hỏa diễm thiêu đốt rừng rậm, vô biên vô hạn. Cha ơi, có còn xa lắm không ạ? Lâm Lạc tạm dừng bước chân, hướng Lâm Hồng Hoàng cất tiếng hỏi. Bản đồ này chỉ ấn ở trong thức hải của Lâm Hồng Hoàng, phẳng phất chân vạc thứ bảy bị bảo hộ cho mình. Lâm Hồng Hoàng không cách nào đem phần ký ức này phân cho Lâm Lạc biết được. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói. Chiếu theo tốc độ trước mắt, tôi đang là 8 ngày, tần có thể tới nơi. Trong nội tâm của Lâm Lạc hơi có chút kích động. Bất quá 8 ngày tử đình có thể bổ huyết chân vạc thứ bảy, khoảng cách hoàn toàn chữa trị lại đi tới một bước. Hai người tiếp tục đi tới, nhưng không lâu về sau, bọn hắn lại ngừng lại lần nữa. Ở trước mặt bọn hắn xuất hiện một cây lạ, toàn thân tản ra ánh sáng màu đỏ, cao bất tới quá 10 trượng. Ở trong rừng san hô này là vô cùng nhỏ bé. Cây cây lạ này chỉ có cành mà không có lá, cũng không có phải toàn thân sáng lên, mà là mỗi một chi tiết đều có được nguyên một đám điểm ánh sáng nhỏ nhỏ, giống như tể động trên trăm vạn đom đóm, cộng đồng hợp thành tràng cảnh thập phần mỹ lệ ở trước mặt này. Lâm Lạc ngược lại là có chút hối hận, không có mang sự anh tuyết đến. Tuy tiểu nha đầu tinh nghịch gầy sự, nhưng lịch duyệt lại vượt quá xa Lâm Lạc có khả năng tưởng tượng. Vật cổ quái này kỳ lạ, quý hiếm, cũng biết được. Nếu Lạc ở chỗ này, tám phần sẽ nhận ra lai lịch gốc cây lạ này. Tuy mục đích của chuyến này là vì trần vạc thứ bảy, cái này đã thấy được tự nhiên cũng không có đạo lý bỏ qua. Lâm Lạc cùng Lâm Hồng Hoang liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều nhao nhao hướng gốc cây lạ kia mà lao đi. Đợi cho một chút, Lâm Lạc đột nhiên thò tay cản lại, hắn mơ hồ có một loại cảm giác nguy hiểm. Có gì không ổn sao? Lâm Hồng Hoang quay đầu hỏi. Còn không rõ ràng lắm, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Trong nháy mắt, Lâm Lạc lại động, từng đạo kinh khí lập tức hướng về dưới mặt đất gốc cây lạ kia mà kích xác mà đi. Chỉ nghe phốc phốc mấy tiếng, từng đoàn bùn cát theo nước chảy bay bổng mà lên. Ngang một tiếng, một đạo thần thức khủng bố gào thét đột nhiên đại tác, hóa thành thực chất hướng bốn phương tám hướng bức bắn mà đi. Rầm rầm mấy tiếng, trong biển rộng lập tức cuồng quyển lên gợn sóng. Lâm Lạc vội vàng oanh ra một quyền trùng kích tới thần thức gợn sóng kia. Đây cũng không phải là Lâm Hồng Hoang có khả năng chống cự. Bành một tiếng, sóng biển đánh tới là một lần nữa cuốn ngược mà về, chấn động ra đạo đạo mạch nước ngầm, lực lượng đáng sợ. Phốc một tiếng, cho dù là Lâm Lạc hóa giải đại bộ phận lực lượng, nhưng chỉ vẻn vẹn là một đạo dư âm còn đại, cũng để cho Lâm Hồng Hoang chấn động toàn thân, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, nhổ ra một đạo thất thải thần huyết. Lâm Lạc tức giận, hừ lạnh một tiếng. Tuy hắn cùng với Lâm Hồng Hoang không có ở chung qua bao nhiêu thời gian, nhưng báo bổ tình thâm, lão tử bị thương, hắn sao có thể không giận cho được cơ chứ?